một ngày chưa qua tụ nhàn trang, đại hội thiếu lâm cũng không thể mở được. Xem ra lần này khó mà đòi lại được rồi. Sau khi A Bích quay về, Pháo Thiên Minh và A Châu cùng chèo thuyền nhỏ, đi dạo khắp nơi, chử cha, thất tịch sắp đến rồi. Có cô nương nào hợp ý không? Nói thật nhé, đều rất hợp ý. A Châu cười khẩy một tiếng. Vậy tức là chẳng ai hợp ý cả. Đừng cười nữa, đến tuổi chúng ta rồi. Đâu còn cảm giác vừa gặp mặt là lòng bàn tay toát mồ hôi, trán đổ mồ hôi, tim đập nhanh nữa. Giờ tìm bạn gái chính là tìm người có thể chung sống, không ghét nhau, có khả năng hun đúc. Nhất định, Pháo Thiên Minh nằm ngửa mặt lên trời, còn A Châu thì làm công. C. Ly, vậy có ai thích hợp để chung sống không? Nói thật thì, các cô ấy đều quá xinh đẹp, không thích hợp làm vợ. Chẳng lẽ người mong vợ mình xấu một chút sao? Cũng chẳng phải vậy, đương nhiên mong cô ấy xinh đẹp. Nhưng chỉ xinh, đẹp thôi, lại không thể làm một người vợ hiền. Thật sự mâu thuẫn, A Châu thản nhiên cười. Có rất nhiều người vợ xinh đẹp mà hiền thục đấy. Nhìn ta đây này, không xấu hổ à? Chuyện của mình phải tự mình làm chủ. Đừng kéo dài nữa, thích gì thì cứ thích, không cần phải suy nghĩ nhiều quá. Dù sau này có buồn phiền, nhưng ít ra cũng đã từng vui vẻ. Ngươi nói có đúng không? Sao lời cô nói giống hệt một người bạn của ta vậy? Ai vậy? A Chu tò mò hỏi. Hắn không cho nói, nghe đâu là sợ không xứng làm bạn ta. Pháo Thiên Minh nghiến răng. Hừ, làm việc tốt mà còn bị Lý Tầm Hoan khinh thường. Bốn bang chỉ còn lại Thiên Hạ Bang. Cổ phiếu cũng như Tôn Ngọc Bá nói, tăng giá 7 ngày liên tiếp. Tiểu đội Bạo Phong trừ vụ Lý Hoa, Phích Lịch, Bất, Túy ra, tất cả mọi người đều chọn khinh công môn phái. Vụ Lý Hoa chọn võ, đang chân vũ kiếm pháp. Phích Lịch bỏ hàng Long Thập Bát Trưởng để học đả cầu bồng pháp, Bất Túy thì lĩnh hội trọn vẹn hàng Long Thập Bát Trưởng. Thái cực kiếm của Pháo Thiên Minh được trao cho Hắc Nữ. Tất cả mọi thứ dường như đều rất bình lặng, nhưng Lãnh Nhược Tuyết thì hoàn toàn phát điên. Thật ra đã phát điên hơn. Một tháng nay, sau khi phó bản kết thúc, cô vẫn giữ trạng thái cuồng nộ, vốn muốn tung hoành ngang dọc. Nào ngờ mới qua một tiếng đồng hồ đã bị GTCST một cách khó hiểu. Thậm chí còn chẳng biết là ai ra tay. Thiên Nhãn chắc chắn sẽ không nói ra. Dù sao cô cũng không phải cô gái ngoan ngoãn gì. Hơn nữa, sau khi bị đám Bạo Phong lây nhiễm, tâm tính của Thiên Nhãn cũng đã được điều chỉnh lại. Đặc biệt khi chứng kiến những con người mạnh mẽ khi xưa lần lượt thất bại, hình tượng cao lớn của Lãnh Nhược Tuyết trong lòng cô dần dần sụp đổ. Về phần Huyết Ảnh, hắn đã hòa nhập khá tốt. Tôn Ngọc Bá đã giao lại địa bàn của Kim Tiền Bang cho hắn. Hơn nữa, hai bang đã ký kết hiệp ước vĩnh viễn không xâm phạm và tương trợ lẫn nhau. Chắc chắn sẽ có các bang hội hệ thống khác xuất hiện trong tương lai. Tôn Ngọc Bá đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch an dưỡng tuổi già của mình. Dù sao thì lực lượng của người chơi ngày càng lớn, giang hồ tương lai sẽ là giang hồ của người chơi. Các NPC sẽ dần rút lui khỏi đại vũ đài võ lâm này. Bạo Phong vẫn ăn mừng theo cách cũ, ăn nhậu nhẹt, biết làm sao được, thiểu số phải phục tùng đa số mà. Tất cả nam nhân đều tán thành việc ăn một bữa. Thiên Nhãn được đối đãi như công chúa. Dù sao ngoài Pháo Thiên Minh ra thì chỉ có mình cô là làm nghĩa vụ. Còn về phần Pháo Thiên Minh, mọi người đều cho rằng tên này mà còn lấy tuyệt học thì thật sự không có thiên lương. Nhưng không phải ai cũng có tâm trạng tốt đẹp. Một tuần sau là thất tịch, chết tiệt, vốn dĩ mọi người cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng sau khi tuyên truyền rầm rộ khắp nơi, ai nấy đều cảm thấy nếu không tìm được bạn gái thì thật có lỗi với tổ quốc. với mẹ cha, người say rượu thì say, người cười thì cười, kẻ khóc lóc thì khóc. Chỉ có mình tên Pháo Thiên Minh không tim không phổi ra sức gọi tiểu nhị dâng rượu. Toàn rượu ngon, ngoài ra, y còn xúi dục tiểu nhị sửa đổi hóa đơn. Hôm nay, ngoại trừ y và Thiên Nhãn ra, những người khác đều phải trả tiền. Lợn mập dê, béo, lúc này mà không làm thịt thì còn đợi đến bao giờ? Cách chương.